Chương 1630, Khóa trình. Một hơn cầu từ đặt trước. Tuyết lớn đầy trời, cả vùng cũng bao phủ trong làn áo bạc, phối hợp với loáng thoáng chói chang chiết xạ ra quang mang chói mắt. Trương An Thành sợi tổng hợp công xưởng bên trong, giao ôm một phần tài liệu giảng dạy đi vào phòng học, chuẩn bị cho những cái kia dệt vải nữ công lên lớp. Những ngày này nàng một mực như thế, từ lần trước nghiên cứu ra như thế nào thêu ra sinh động hơn hoa mẫu đơn về sau, nàng liền thích phần công tác này. Hồng sắc tóc ngắn thiếu nữ vừa mới đi vào phòng học, nữ công nhóm nhao nhao đứng dậy lễ phép nói, lao sư tốt. Giao gật gật đầu, mặc dù có chu tờ không được tự nhiên, nhưng vẫn là gật đầu nói, ngồi xuống đi. Nàng nhớ tới lần thứ nhất bị các nàng gọi lao sư thời điểm, liền rất căng thẳng, không được tự nhiên, vì thế trên bục giảng sửng sốt rất lâu, trang diện một lần hết sức xấu hổ, bất quá bây giờ nàng ngược lại là có thể ứng đối. Lao sư, nhóm chúng ta hôm nay học cái gì trên chỗ ngồi nữ công hỏi. Giao đem tài liệu giảng dạy đặt ở trên giảng đài, nói, cái này một bài giảng học tập làm sao kết thúc công việc còn có làm sao rơi xuống đệ nhất bộ. Trước đó khóa trình tóc ngắn thiếu nữ dạy đều là sắc thái phối hợp, xe chỉ luồn kim, còn có các loại thêu thu ai nhỏ tri thức, tiền kỳ chủ yếu đều là một chút phổ cập khoa học khóa trình. Đằng sau mới có thể là thực sử dụng quá trình. Là nữ công nhóm phá lệ nghiêm túc. Giao xuất ra một cái đẹp đẽ hộp, lật ra sau xuất ra kim khâu, nói, hiện tại xuất ra các ngươi công cụ bắt đầu xuyên tuyến. Vâng. Nữ công nhóm tất cả đều xuất ra hộp, bắt đầu xe chỉ luồn kim. Giao nhìn xem bọn hắn cũng chuẩn bị xong, liền cầm lấy một tấm vải, nói, châm rơi xuống đệ nhất bộ rất là trọng yếu, nó liên quan đến lấy cuối cùng thêu ra chỉnh thể mỹ cảm. Nếu như đệ nhất bộ xuống dốc tốt, kia thêu ra đồ án cũng là không có linh hồn. Nữ công nhóm cũng đem ánh mắt tụ tập tại tóc ngắn thiếu nữ trên thân, tập trung tinh thần nghe, giao tay tại hình vuông vải vóc bên trên du tẩu, cuối cùng ổn định ở chính giữa, nói, nếu như nhóm chúng ta là tú hoa, trước hết từ đó tâm ấn mở bắt đầu châm rơi, cuối cùng chậm rãi thêu đến đằng sau nghiêm chỉnh đóa hoa thời điểm, đồ án liền rất ở giữa, dạng này cu nở dê rất mỹ quan rất nhiều. Nguyên lai là dạng này, lão sư, kia thêu sơn thủy đồ án đâu làm như thế nào rơi xuống đệ nhất châm? Có vị nữ công hỏi. Rất tốt, đưa ra tốt vấn đề. Giao hài lòng gật đầu, giải thích nói. Sơn thủy đồ án càng thêm nếu coi trọng kết cấu, các ngươi cần nghĩ kỹ cuối cùng hoàn thành thời điểm, đồ án là ở giữa, mà không phải chết đi. Lão sư ngài có thể làm mẫu phía dưới cho nhóm chúng ta nhìn xem sao nữ công nhấc tay hỏi. Giao mỉm cười, cầm lấy vải vóc cùng châm, nói, các ngươi nhìn kỹ, ta liền xuống rơi xuống đệ nhất bút cho ngươi xem, thêu xong cả một cái đồ án có chu tờ quá lãng phí thời gian. Vâng, lão sư. Nữ công trọng trọng gật đầu, nhao nhao lau sạch lấy con mắt. Giao đem vải vóc khảm tại một cái vòng trúc bên trong, cầm lấy châm nói, trước định tốt đồ án cần đại thể vị trí ở đâu. Sau đó đang chọn lựa rơi xuống đệ nhất bút muốn ở đâu tóc ngắn thiếu nữ tỉ mỉ cho các nàng giảng giải. Từng bước một cũng phóng rất chậm chạp, sợ các nàng cùng không lên, không có thêu xong một châm đều sẽ dừng lại. Cùng với các nàng giảng giải nguyên nhân, chờ đến các nàng ghi chép xong bút ký sau mới tiếp tục giảng giải. Lão sư, tại sao muốn dùng nhiều như vậy nhan sắc dây đến thêu A nữ công nghi hoặc bách? Nhan sắc cỡ nào tài năng tốt hơn đem cảnh sắc biểu hiện ra ngoài, nhìn cũng càng thêm có cấp độ cảm giác, mặc dù muốn đổi dây 10 điểm phiền phức, nhưng là vì đẹp mắt nhất định phải làm như vậy. Giao giảng giải. Nguyên lai là dạng này. Nữ công như có điều suy nghĩ nói, tại cuốn sổ trên nhanh chóng ghi chép. Tóc ngắn thiếu nữ bỏ ra hơn một giờ mới cùng với các nàng giảng giải đệ nhất châm rơi xuống tầm quan trọng. Giao cầm lấy vừa mới thêu tốt giản dị tranh sơn thủy, nói, đây chính là đệ nhất châm xuống tốt bộ dáng. Không đợi nữ công nhóm kịp phản ứng, tóc ngắn thiếu nữ cầm lấy mặt khác một bộ bán thành phẩm nói, đây là đệ nhất châm xuống dốc tốt bộ dáng. Toàn bộ chết đi trung tâm, nhìn xem liền 10 điểm kỳ quái. Thật à, nhìn hoàn toàn không đồng dạng, Lão sư, nhóm chúng ta nhớ kỹ. Nữ công nhóm trọng trọng gật đầu. Giao buông xuống hai khối sợi tổng hợp, nói, các ngươi trước luyện tập củng cố một cái, đợi lát nữa ta lại kiểm tra các ngươi học tập thành quả, cuối cùng sẽ dạy đặt bút. Vâng, lão sư. Nữ công nhóm cùng kêu lên đáp, nhao nhao cầm lấy kim khâu bắt đầu ở vải vóc trên thêu lên. Giao theo bục giảng bên trên xuống tới, bắt đầu từng cái kiểm tra các nàng học tập thành quả, nhìn thấy các nàng không biết rõ làm sao rơi xuống đệ nhất châm thời điểm, sẽ đưa ra giảng giải, để các nàng tiếp tục tìm. Sau một tiếng, nữ công nhóm cũng đều thêu xong giản dị đồ án, nhao nhao nộp lên trên bục giảng. Giao cầm một phần thêu đồ, giảng giải, các ngươi tất cả xem một chút, nơi này vấn đề liền rất lớn. Nữ công nhóm nghiêng đầu, nghiêm túc nhìn xem tóc ngắn thiếu nữ trong tay sợi tổng hợp. Giao mở ra hình vuông vải vóc, nói, cái này đồ án rất rõ ràng liền chết đi, toàn bộ hướng phía dưới chết đi, thượng diện muốn lưu nhiều như vậy làm gì xác thực, lao sư nhóm chúng ta nhớ kỹ. Nữ công lần nữa gật gật đầu. Giao cầm lấy khối thứ hai sợi tổng hợp, nói, cái này một khối QNZ có vấn đề. Các ngươi biết rõ vấn đề ở đâu sao không biết rõ? Có phải hay không QNZ chết đi lao sư? Có phải hay không nhan sắc cấp độ không nhiều? Dưới đài nữ công một người một câu nói, thậm chí có còn nói đến sợi tổng hợp chọn không đúng. Giao lắc đầu, tay tại sợi tổng hợp khoa tay múa chân, nói, phía dưới châm đệ nhất bút mặc dù không sai, nhưng là chỉnh thể hình ảnh quá vẹn toàn, cả khối sợi tổng hợp cũng bị đồ án cho hiện đầy. Lão sư, có phải như vậy hay không nhìn liền không có trọng điểm, mà lại làm lên quần áo đến cũng khó nhìn đúng không? Một vị nữ công nhấc tay hỏi. Không sai, hoàn toàn chính xác. Giao mỉm cười nói. Tóc ngắn thiếu nữ tiếp tục cầm sợi tổng hợp cho các nàng giảng giải, có là đặt bút có vấn đề, có là dây lựa chọn có vấn đề vân vân. Sau một tiếng, Giao giảng giải xong tất cả sợi tổng hợp, cầm lấy châm nói. Nhóm chúng ta tiếp xuống nói kết thúc công việc châm pháp. Lão sư, cái này có gì hữu dụng đâu? Một vị nữ công hỏi. Giao chấp con mắt màu đỏ, giải thích nói, kết thúc công việc châm pháp làm xong, đồ án mới sẽ không tàn mất, mà lại kết thúc công việc thêu tốt, nhìn cũng càng thêm mỹ quan. Mời lão sư thêu cho nhóm chúng ta xem một cái. Nữ công nhóm đồng nói. Được. Giao gật đầu nói. Bắt đầu cầm lấy kim khâu làm mẫu. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.